Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 857 cư nhiên được đến biên tập đại đại cổ vũ. Lần này không có biện pháp thuyết phục biểu tỷ, vậy chỉ có thể lần sau không ngừng cố gắng, thoải mái sướng lắc đầu. Che lại chính mình bị thương cái mũi đi trở về. Tống Hề chậm gì gì rửa mặt đánh răng, lại chậm gì gì tiến đàn lặn xuống nước. Nàng tính toán thủy một chút đàn liền bắt đầu gõ chữ. Mã cái mấy ngàn tự lại đến làm bữa sáng. Nàng tiến đàn liền phát hiện đại gia ở nóng bỏng thảo luận cái gì. Vất vả bò 99 cộng lâu, nàng mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Lần này đề tài nhân vật lại là cái kia Tống Hề. Theo cái kia Tống Hề nói, đêm qua Hoa Hoa biên tập vào nàng không gian, còn cho nàng ảnh chụp điểm tán, sau đó quăng mấy chương chụp hình ra tới. Lại phía dưới chính là một chúng tiểu tác giả các loại hâm mộ ghen ghét, cũng có rất nhiều người trêu chọc có phải hay không Hoa Hoa biên tập coi trọng Tống Hề, cho nên trong khoảng thời gian này nàng mới độc đến ân sủng. Đối này quan điểm, yên lặng nhìn trộm chung Tống Hề tỏ vẻ vô cùng có khả năng. Rốt cuộc một đoạn này thời gian luôn luôn cao lãnh biên tập đại đại, đối cái kia cùng nàng đâm danh Tống Hề cũng quá đặc thù chiếu cố đi, chính là không đúng a. Theo nàng biết, giữa mùa hạ biên tập X, cũng chính là hiện tại Hoa Hoa biên tập, là cái cao lãnh muội tử đi. Nữ tần biên tập thông thường đều là mẫu A phi, nữ, lại nói, phía trước giữa mùa hạ biên tập chính miệng nói qua chính mình giới tính, coi trọng cái con khỉ A. Coi trọng, hai cái nữ có thể làm gì? Làm bách hợp sao? Cái này ý tưởng một toát ra tới. Tống Hề cả người đều đánh một cái run, liền ở nàng miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Máy tính đột nhiên chấn động một chút. Biên tập lại tư chọc nàng, nói, nàng như thế nào cảm thấy gần nhất, nàng tồn tại cảm bay lên đâu, ít nhất đã có rất nhiều lần, biên tập đại đại chủ động tìm nàng, tuy rằng rất có khả năng là ngày đó nhất thời tay tiện, mới làm biên tập đại đại nhớ kỹ chính mình, đường Tống Hề click mở hội thoại khung khi, nhìn đến Hoa Hoa biên tập phát lại đây tin tức, cả kinh cằm đều sắp rớt. Có tồn cảo sao? Chuẩn bị thượng PK. PK lúc sau liền có thể thượng giá. PK A. Đây chính là nàng phía trước chưa từng có quá. Không có biện pháp. Phía trước văn đều là nằm liệt giữa đường. Một phát lại phát. Trên cơ bản là mười mấy vạn tự liền thượng giá. Cho nên PK gì đó kia đều là ảo tưởng. Nghe nói thượng PK nói, cất chứa cùng điểm đánh lượng sẽ chướng chướng chướng a. Nàng này bổn văn cũng là cái nằm liệt giữa đường, như thế nào liền thượng PK đâu? Biên tập đại đại đây là làm sao vậy? Đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Tồn cảo có, nàng châm trước một phen, mới đánh như vậy mấy chữ đi ra ngoài, nàng trên cơ bản mỗi ngày mã xong nên đổi mới một vạn tự sau. Còn sẽ tồn 4000 bản thảo. Đến bây giờ, tồn cảo cũng có mười mấy vạn tự, tốt, thứ ba tuần sau thượng PK, cố lên. Mạc Sâm nghĩ nghĩ, chần chờ một hồi lâu, mới như vậy đã phát một câu qua đi, nếu đột nhiên quá mức nhiệt tình, sẽ dọa đến cái kia xuẩn nữ nhân đi, vẫn là một chút. Từ từ tới đi, Tống Hề nhìn đến mặt sau kia, cố lên, hai chữ khi. Trong mắt thiếu chút nữa không thoát khung, nàng không phải hoa mắt đi. Luôn luôn tồn tại cảm thấp nàng, cư nhiên cũng có thể được đến biên tập đại đại cổ vũ. Hoa Hoa đại đại, bảo bảo sẽ cố lên đát. Tống Hề một cái cảm động, tiện hề hề học những cái đó tiểu tác giả bán manh ngữ khí. Cấp biên tập đại đại trở về một cái tin tức, đương nhìn đến Tống Hề này đoạn lời nói khi. Mạc Sâm không cấm gợi lên khóe môi, ngẩng đầu nhìn nhìn văn phòng ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết thật tốt, Hảo muốn đi xem nàng, bên cạnh vẫn luôn âm thầm chú ý Mạc Sâm nữ biên tập Phong Duyệt. Đường nhìn đến hắn khóe miệng tràn ra tươi cười khi tâm thần không cấm rung động, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiếp theo liền ý thức được không thích hợp. Hoa Hoa gần nhất thực khác thường a, bình thường đều không thế nào cười, nhưng là mấy ngày nay, thường xuyên nhìn máy tính lộ ra tươi cười tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.